Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 717, chương 718, Thiên Đế treo giải thưởng. Trên đỉnh đầu là ánh nắng ấm áp. Ngưu lão gia cũng rất có chút bất lực đứng ở đa bảo các cửa. Kia bất lực, thương cảm bộ dáng, giống như hàng này thật là. Vậy chỉ có 17 tuổi u buồn thiếu niên. Hắn lúc vào cửa sau khi trên bả vai khiêng kia một hớp lớn túi vật liệu, liên đới chứa đồ vật cái kia ra thú túi. Bây giờ cũng không có bóng dáng. Cướp lấy là Ngưu lão gia trong lòng bàn tay. Kia lôi ra rồi tràn đầy mồ hôi tích bạch vỏ sò. Hơn nữa, hay lại là suốt 3 miếng nhiều như vậy. Mẹ nó, ai sẽ biết cái địa phương quỷ quái này lại có tốt như vậy đồ vật. Đây quả thực là không khoa học. Nói cách khác, Ngưu lão gia đã từng dùng để tung hoành đại lục địa khu, để cho vô số người nguyên thủy thổ dân điên cuồng nghĩa ô tiểu thương phẩm. Ở chỗ này gặp lại đa bảo các trưởng quỹ Tần Chan, đối mặt với Ngưu lão gia nói lên nghi ngờ, biểu hiện ra rất tốt đẹp đạo đức nghề nghiệp. Hắn không có giống như Ngưu lão gia một loại kêu la om sòm, mà là lạnh nhạt đối bên ngoài thị nữ phân phó mấy câu. Rất nhanh, những thứ này bọn thị nữ liền bưng tới mấy cái hồng mộc cái mâm. Cái mâm bị từng cái đặt ở Ngưu trước mặt lão gia. Khi thấy rõ trên mâm đồ vật sau, đáng thương Ngưu lão gia liền lâm vào đờ đẫn bên trong. Đó là một thủy thủ công phu chế tác đồ trang sức. Số lượng cùng chủng loại đạt tới trên 100 loại nhiều. Trong đó tài liệu hoặc là kim chất, hoặc là còn lại Ngưu lão gia không nhận ra. Nhưng là nhìn một cái là có thể minh bạch là kia là phi thường bất phàm tài liệu chế thành. Những thứ này đồ trang sức chế tác cũng so với Ngưu lão gia nghĩa ô tiểu đồ trang sức mạnh hơn đâu chỉ một cấp bậc. Hai người đặt chung một chỗ, tựa như cùng ao tâu huyền phù sa, cùng đại ca hắn xe Audi song song dừng đặt chung một chỗ. Chỉ cần chỉ đầu người bình thường vật, cũng sẽ không lựa chọn Ngưu lão gia nghĩa ô tiểu thương phẩm. Càng muốn chết là, Tần Chân vô cùng bình tĩnh nói cho Ngưu lão gia, trước mắt những thứ này, chẳng qua là đa bảo các trung bình thường nhất mặt hàng. Về phần bị Ngưu lão gia ký thác rồi kỳ vọng rất lớn, thậm chí sợ kích thích hư rồi đối phương bên kia tiểu kính tròn. Vậy căn bản chính là một cái cự đại bi kịch. Ở nơi này phương thế giới Tây Phương Trung, thổ dân môn đúng là còn đang sử dụng đến gương đồng. Loại này cổ xưa tài liệu gương, nhưng là lại có ai có thể nói cho đáng thương Ngưu lão gia. Loại này đã bị hiện đại vị diện đào thải, đã không biết bao nhiêu năm đồ chơi. Trải qua những thứ kia thợ thủ công xảo thủ xử lý sau khi, tại sao sử dụng lại là như vậy lạ thường rõ ràng, không thể so với hiện đại vị cái gương kém hơn không mảy may nói. Hơn nữa tờ nguyên gương đồng chung quanh cùng phía sau đều bị triện khắc ra mỹ lệ hoa văn, quả thực là vô cùng hoa lệ. Đến lúc này, Tần Chân lão già này mới là mở miệng nói đến: U Minh tiểu ca, người những đồ chơi này bất kể ở trong tài liệu hay là ở chế tác thượng, cũng chính là có thể để cho những thứ kia không biết gì dân trong thôn cùng thôn phụ môn có thể quá nhiều xem một chút. Ba cái bạch vỏ sò giá cả, hay là ta nhìn những thứ này vật kiện hình dáng mới mẻ, muốn cầm đi cho trong các công tượng cung cấp một chút tham khảo thôi. Sau đó, rất không cam tâm Ngưu lão gia, một tia ý thức đem ra thú trong túi, tất cả mọi thứ toàn bộ đổ ra. Hắn đem cao su chữ nhân dép, cao su đáy giày giải phóng, quần áo khoác ngoài những thứ này đại sát khí, từng cái một hướng đa bảo các Tần Chân lão già kia phô bày một phen. Kết quả vẫn là tính chất bi kịch. Bản xứ thổ dân môn dùng một loại cá voi xương sụn chế tạo ra đặc thù đế giày, cuối cùng ra công thành mỏng đáy khoái ngoa, giày đi nhanh, lại so với trong truyền thuyết hồi lực giày thể thao đều phải thoải mái mấy phần. Trong lúc nhất thời, nếu không phải Ngưu lão gia xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch lời nói, cũng sẽ vẫn không dừng được mua hơn mấy đôi. Quan trọng hơn là, phương này thế giới Tây Phương chỗ, căn bản là cái mẹ nó nhiệt đới địa khu. Tựa hồ trong một năm, nơi này lạnh nhất thời điểm đều có 20 độ nhiệt độ. những trầm đó trọng, nhưng là ấm áp quần áo khoác ngoài, có thể có một cẩu đàn tác dụng. Cuối cùng, Ngưu lão gia hay lại là lựa chọn dùng 3 cái bạch vỏ sò giá cả. Đêm này một túi rách nát cho xử lý cho Đa Bảo Các. Duy nhất có nhiều chút an ủi là, ở Ngưu lão gia rất có nhiều chút thất hồn lạc phách lúc ra cửa sau khi Tần Chân lão già kia tựa hồ đại phát thiện tâm một dạng đem một khối chế tác chỉ có thể nói là phổ thông ngọc phù đưa cho Ngưu lão gia. Nghe nói, ngọc phù phía trên có Đa Bảo Các nguyện ý số tiền lớn thu mua một ít tài liệu cùng vật liệu. Ở Đa Bảo Các cửa, Ngưu lão gia ngốc đứng rất có chút thời gian, cho đến ở đó hai sắc mặt của danh bất thiện lính gác dưới sự thúc giục, Ngưu lão gia mới chẳng có mục hoảng đãng. Chẳng qua là đến lúc này, trong tay liền 3 cái bạch vỏ sò Ngưu lão gia, lại cũng không có biện pháp giống như mới vừa rồi như vậy. Thẳng người cái sau, nghênh ngang rêu rao khắp nơi. Tình huống như vậy, cho đến Ngưu lão gia trong giây lát nhớ lại, Tần Chân lão già kia đem khối ngọc kia phù giao cho mình thời điểm, thuận tiện đề cập tới một câu nói, ngọc phù bên trong ghi chép một món nghe nói là thiên đế bệ hạ phát ra treo giải thưởng một món bảo vật, lại nói chỉ phải lấy được món bảo vật này, nghĩ biện pháp nộp đi lên, thiên đế chẳng những là sẽ dành cho phong phú tưởng thưởng, thậm chí, ở trong truyền thuyết, thiên đế sẽ còn thỏa mãn hiến bảo nhân một điều thỉnh cầu. Nghĩ tới đây sau khi, Ngưu lão gia lập tức chính là hít thuốc lắc một dạng hoàn mỹ sống lại. Lấy được món bảo bối này sau khi, lại hoàn toàn cáo biệt cái này tràn đầy ác ý, cùng với không cảm giác tốt đẹp thế giới Tây Phương, liền trở thành trước mắt Ngưu lão gia mới nhất dự định. Bất quá trước lúc này, Ngưu lão gia yêu cầu xem một chút ngọc phù chung, chí cao vô thượng thiên đế bệ hạ, rốt cuộc ở treo giải thưởng đến thứ gì. Sau đó, Ngưu lão gia đem ngọc phù dính vào trên trán, lại đem tinh thần lực tiếp xúc đi qua. Tiểu hội sau khi, Ngưu lão gia một gương mặt già nua thượng, cũng đã là mặc vũ giống như đáy nồi như thế. Bởi vì ở ngọc phù chung chúng đa nội dung bên trong, nhìn một cái sau, phía trên dễ thấy nhất cái kia, được xưng đến thiên đế bệ hạ thật sự treo giải thưởng bảo vật, kiên quyết lại chính là đối với Ngưu lão gia mà nói, hắn vô cùng quen thuộc đồ vật. Hắn đan điền vị trí nơi đó, cái kia lạnh lẽo cô quạnh vô cùng tiên thiên bát quái đồ án đại gia. Cho đến màn đêm buông xuống, trong thành đốt lên dày đặc kình ngọn đèn dầu, Ngưu lão gia mới từ nơi này cự đà kích lớn trung hồi khí trở lại. Bất kể như thế nào, sinh hoạt chung quy muốn tiếp tục tiếp. Trên đại lục vậy theo nhưng kéo dài đại hạn tai, cũng hầu như phải nghĩ biện pháp đem giải quyết hết. Cho nên, Ngưu lão gia trong lòng làm ra một cái trọng yếu quyết định. Tìm khách sạn ở, thuận tiện ăn một đoạn. Vì vậy, hàng này quả quyết hàng trong lòng bàn tay, chặt xiết chặt 3 cái bạch vỏ sò, duy nhất hao tốn một sạch sẽ. Trong đó 2 cái bị đương thành rồi tiền phòng, bị đổi thành một gian coi như không chút tạp chất phòng đơn. Còn sót lại 1 cái bạch vỏ sò, chính là bị để cho chủ quán đem một đại phần bản xứ mỹ thực đưa vào phòng hắn chung. Trải qua lần này thao tác sau khi, Ngưu lão gia sa than khổ trong túi, nếu so với Ngưu lão gia mặt đều phải làm sạch hơn mấy phân. Hơn nữa hắn thanh toán tiền phòng cũng chỉ là chỉ đủ hôm nay một đêm chi phí mà thôi. Bất quá ở ăn một cái cổ quái cá lớn chế thành bữa ăn tối sau, Ngưu lão gia tâm tình lần nữa đầy đủ, bởi vì trong lòng của hắn đã mơ hồ có rồi một cái kế hoạch. Một cái ở địa phương quỷ quái này kiếm lấy thùng tiền thứ nhất kế hoạch lớn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.